Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 244, doa thủ trận Premiership tranh tài. Mới mùa giải còn chưa có bắt đầu, nước Anh trong không khí liền đã tràn ngập nồng đậm mùi khói thuốc súng. Một trận đại chiến tức đem đột kích, Blackburn đội là đi tới Leeds, chính đang chuẩn bị lấy trận này vô cùng trọng yếu thi đấu vòng tròn trận đầu. Blackburn toàn đội trên dưới đối với trận đấu này đều là phi thường chờ mong, vô cùng chăm chú cùng coi trọng. Leeds United lúc trước tiếp nhận phỏng vấn thời điểm là hung hăng thương tổn tới bọn hắn, nhất là Bellamy, lúc này trong lòng của hắn là tràn đầy lửa giận, muốn hung hăng trà đạp Hanla một phen, để Hanla biết không thực lực còn trang bức hung tàn ra sân. Blackburn trong lòng người là tràn đầy lửa giận. Bọn hắn đều chờ đợi tại trận đấu này bên trong phải thật tốt giáo huấn Leeds United người một phen, cầm tới kẻ thắng lợi cuối cùng. Blackburn người là đi tới Leeds, ở chỗ này bọn hắn tự nhiên là nhận lấy Leeds United fan hâm mộ bóng đá điên cuồng hoan nghênh. Blackburn người là không sợ người khác làm phiền. Blackburn người lửa giận trong lòng càng thêm hơn. Bọn hắn chính là muốn hung hăng trà đạp Leeds United, để bọn hắn biết Premier League lợi hại. Hiện tại là có rất nhiều các ký giả truyền thông tuôn hướng Leeds. Bọn hắn là muốn khoảng cách gần quan sát trận đấu này. Bọn hắn muốn nhìn Leeds United đội chi này tân quân thực lực đến cùng như thế nào. Tên điên doa dẫn đầu bọn này tiểu oa oa ngã xuống đất có thể đá cho bộ dáng gì. Mà doa ở thời điểm này là lộ ra vô cùng tỉnh táo. Trận đấu này đối với hắn mà nói cũng vẻn vẹn một trận phổ thông thi đấu vòng tròn. Hắn không có khinh thị, cũng chưa từng có tại coi trọng. Doa một mực tại cường điệu, để Leeds United đám cầu thủ tâm bình tĩnh đối đãi, cầm ra bản thân tốt nhất thực lực, hảo hảo tranh tài. Trận đấu này bọn hắn Leeds United liền tất thắng không thể nghi ngờ. Đúng vậy, Doa hiện tại chính là có lòng tin như vậy. Leeds United đám cầu thủ đều là cẩn thận trong huấn luyện. Bọn hắn biết hiện tại ngoại giới đối với bọn hắn gièm pha cùng nhục nhã. Bọn hắn là đem những này đều dằn xuống đáy lòng bên trong. Bọn hắn phải dùng bọn hắn hành động phản kích. Bọn hắn phải dùng bọn hắn thực lực đi hung hăng đánh những người này mặt, để bọn hắn không mặt mũi gặp người. Mà dưới tình huống như vậy, Leeds United cùng Blackburn đội tranh tài liền muốn đi tới đường phân cách năm 2005 đến năm 2006 mùa giải. Giải ngoại hạng Anh mở màn chiến là tại mùa giải trước thi đấu vòng tròn thứ 3 MU đội cùng thi đấu vòng tròn thứ 4 Everton đội ở giữa tiến hành. Trận đấu này là Everton đội sân nhà. Nước Anh Community Shield là tại mùa giải trước giải ngoại hạng Anh thứ nhất cùng thi đấu vòng tròn thứ 2 ở giữa tiến hành. Cái này giải ngoại hạng Anh mở màn chiến lại tại thi đấu vòng tròn thứ 3 cùng thi đấu vòng tròn thứ 4 ở giữa tiến hành. Cái này mùa giải trước thi đấu vòng tròn trước 4 đều lượng tương A. Everton đội cái này mùa giải có thể nói là bắt đầu bất lợi A. Bọn hắn trước đó tham gia châu Âu quan thi đấu vòng tròn qualifying tranh tài, thế nhưng là hai người bọn họ hiệp đều thua mất, không có cách nào tham gia bản mùa giải UEFA Champions League. Bất quá, bọn hắn còn có tham gia UEFA Cup cơ hội. Everton đội là muốn tham gia UEFA Cup vòng thứ 3 qualifying. Trận đấu này liền là tại hạ chu giữa tuần, cũng chính là tại Everton cùng MU đội sau cuộc tranh tài. Everton là có hai trận trọng yếu tranh tài A. Everton sân nhà giao đấu MU đội tranh tài. Doa là không có cách nào lấy quan sát, bởi vì hắn hiện tại là đang chuẩn bị lấy cùng Blackburn đội ở giữa tranh tài đâu. Everton đội cùng MU đội tranh tài là so lượt này còn lại tranh tài muốn nâng lên một chút. Trận đấu này so cùng một ngày tiến hành tranh tài muốn nâng lên hơn một giờ đâu. Tại trận đấu này trước đó, còn là có ngắn gọn nghi thức khai mạc và văn nghệ biểu diễn. Bất quá thời gian này không dài. Dù sao hôm nay trọng yếu nhất tiết mục chính là tranh tài. Everton cùng MU đội cường quyết đấu. Fan hâm mộ bóng đá hiện tại đã đợi không kịp. Tranh tài ngay từ đầu, MU đội là đảo khách thành chủ, trực tiếp thẳng hướng Everton đội cầu môn. Cristiano Ronaldo tiểu gia hỏa này ở thời điểm này vẫn là một cái kia khoe khoang cước pháp. Tại trên sân bóng hận không thể một người qua hết đối phương 11 cái cầu thủ. Bất quá, người không thể không nói. Cristiano Ronaldo cước pháp xác thực vô cùng nghiêu bức. Hắn khống chế bóng động tác giả biến hướng đơn giản châu ép một cái. Thậm chí để đối thủ hậu vệ sinh ra một loại. Chúng ta không phải cùng một cái tinh cầu người cảm giác. Rất nhiều đội bóng hậu vệ đều bị Cristiano Ronaldo lắc đầu óc choáng váng. Tìm không thấy bóng đá đến tột cùng ở phương nào. Cristiano Ronaldo trôi qua rất bình thường thoải mái. Nhưng là cùng hắn cộng tác Van Nistelrooy trong lòng là tràn đầy lửa giận. Cái này đáng chết mao đầu tiểu tử mình chơi đến rất bình thường này. Nhưng là thường thường làm hỏng chiến cơ. Thân vị sát thủ vòng cấm hắn mỗi lần tìm tới lỗ hổng cùng cơ hội tuyệt hảo. Cristiano Ronaldo tiểu tử này thủy chung là tại hơn người hơn người hơn người. Van Nistelrooy trong lòng là tức giận. Đây không phải một mình ngươi thi đấu biểu diễn. Đây không phải gánh xiếc bóng đá. Bất quá, MU đội vẫn là dẫn đầu lấy được dẫn bóng. Nhưng là... cái này dẫn bóng cùng Van Nistelrooy cùng Cristiano Ronaldo đều không có quan hệ. Man lực A người đúng Rooney tại đại cấm khu tiến đầu nhận được đồng đội Scholes truyền bóng về sau. Nhẹ nhàng hướng về phía trước một vùng. Sau đó trực tiếp đại lực sút xa. Oanh ra một cước thế giới dao động oanh mở ông chủ cũ cầu môn. Dẫn bóng về sau. Rooney không có chúc mừng. Mọi nhìn đến đây là tràn đầy bất đắc dĩ. Cái này vốn là hắn bồi dưỡng ra được cầu thủ A. Đáng tiếc, ở thời điểm này, Moy là nghĩ đến Joa. Nếu như Rooney là Leeds United cầu thủ, hắn chắc chắn sẽ không đem Rooney tùy tiện ra tay đi. Nửa chàng sau tranh tài vừa mới bắt đầu không đến bao lâu. MU đội tiến công lại lần nữa đột kích. Lần này tiến công là từ Cristiano Ronaldo bên này phát khởi. Gia hỏa này dưới chân động tác hoa cả mắt cùng hơn người là trực tiếp đem Everton hậu vệ biên cho. Lắc mộng, cho dù là hai người tiến lên đây kẹp phòng, vẫn là bị hắn từ khe hở giữa đám người ở giữa chui tới. Cristiano Ronaldo giết tiến Everton vùng cấm địa thời điểm. Trung lộ Van Nistelrooy đã hoàn toàn khoảng không. Trận banh này truyền đi là phi thường tốt truyền, mà lại truyền trôi qua về sau. Van Nistelrooy liền trực tiếp đánh hụt cửa. Thế nhưng là Cristiano Ronaldo vẫn không có chuyền bóng. Mà là dùng một cái làm bộ hoa thức động tác qua rơi mất Everton thủ môn. Nhưng là Cristiano Ronaldo đã giết tới vùng cấm địa ranh giới cuối cùng phụ cận. Đã mất đi sút gôn lỗ hổng. Mà trung lộ Van Nistelrooy cũng là bị đối thủ hậu vệ cái kẹp lại vị trí. Cơ hội tốt cứ như vậy không có. Van Nistelrooy phổi đều nhanh muốn tức nổ tung. Sắc mặt âm trầm. Cristiano Ronaldo chuyển bên trong bị thủ môn ngăn cản ra ngoài. Bất quá vừa vặn rơi vào cùng lên đến Scholes dưới chân. Scholes trực tiếp một cước nổ bắn ra. Bóng đá bay vào không môn. 2-0. MU đội chiến thắng Everton đội. Lấy được khởi đầu tốt đẹp. Nhưng là quỷ đỏ MU đội Van Nistelrooy là không có chút nào vui vẻ. Thậm chí là phẫn nộ phi thường. Tranh tài kết thúc về sau đều không có cho Cristiano Ronaldo sắc mặt tốt. Trực tiếp đi trở về phòng thay quần áo. Đường phân cách mà tại MU đội chiến thắng Everton thời điểm. Leeds United đội cùng Blackburn đội tranh tài cũng là muốn bắt đầu. Do người mặc màu trắng Âu phục. Thẳng đứng tại bên sân. Cái này dẫn tới hiện trường vô số nữ fan hâm mộ bóng đá điên cuồng tiếng hét. Hô hoán muốn cho Joa sinh hầu tử nữ nhân là nhiều vô số kể. Thậm chí còn có rất nhiều nữ nhân trực tiếp hô to. Tối nay nhà ta không đề phòng. Tới đi, bắn. Joa đối với mấy cái này là mắt điếc tai ngơ. Hai mắt của hắn là nhìn chằm chằm sân bóng bên trong. Leeds United đám cầu thủ đã tại trên vị trí của mình đứng ngay ngắn. Hôm nay Leeds United đội phái ra là một cái 4-1-3-2 trận hình. Xuất ra đầu tiên như sau. Thủ môn, trung chứng 4 hậu vệ từ trái đến phải. Evra Vermaelen, Piqué cùng Gary Kelly đơn tiền vệ phòng ngự. Le Diarra ba tiền vệ từ trái đến phải. Ribery, Modric cùng Milner song tiên phong. Hanla cùng Darren Ben, cái này đội hình cùng mùa giải trước đội hình là rất giống. Vẻn vẹn chỉ có hai cái vị trí biến hóa. Một cái là hậu vệ trái. Evra thay đi Sa Chimbonda vị trí. Còn có một cái chính là tiên phong Darren Ben thay thế Olic vị trí. Darren Ben tốc độ càng nhanh, dẫn bóng năng lực càng mạnh một chút. Nhưng là Olic phòng thủ bốc đồng cùng tính tích cực là càng mạnh hơn một chút. Tại trận đấu này bên trong, Joa là lựa chọn Darren Ben cùng Hanla cộng tác. Joa ở đây bên cạnh càng không ngừng phất tay, chỉ huy Leeds United đội đám cầu thủ. Trận đấu này vô cùng mấu chốt, nhất định phải xuất ra toàn bộ thực lực đến, hảo hảo đá. Mà lúc này đây, Blackburn đội đám cầu thủ là đồng dạng đứng ngay ngắn vị trí. Bọn hắn trận hình là 4-4-2. Bọn hắn xuất ra đầu tiên danh sách như sau. Thủ môn, Friedel, 4 hậu vệ từ trái đến phải. Taylor, Gary, Mattel cùng Gresco tứ trung trận từ trái đến phải. Đặc biệt Kropp, Foley, Emerton cùng Thompson song tiên phong. Dickop cùng Bellamy, đây chính là Everton đội bản trận đấu xuất ra đầu tiên danh sách. Nhìn ra được Blackburn đội là một chi truy cầu tốc độ đội bóng. Bọn hắn phong tuyến bên trên hai vị thân cao đều có phải hay không rất bình thường cao. Thậm chí không thể dùng cao để hình dung. Đều là phi thường thấp. Bellamy thân cao chỉ có 173cm. Mà Dickop càng chỉ có 16-8cm. Đây là hai tên tốc độ thật nhanh cầu thủ. Rất bình thường hiển nhiên. Blackburn cũng là một chi giỏi về đánh phản kích đội bóng. Bất quá bọn hắn trận địa chiến cũng là tương đối lợi hại. Bọn hắn càng nhiều thủ đoạn vẫn là trực tiếp đánh hậu vệ trung tâm sau lưng. Cùng hai cấm khu sườn bộ vị trí. Đây là muốn phát huy bọn hắn phong tuyến cầu thủ cực hạn tốc độ. Đường phân cách bĩu một tiếng. Tranh tài chính là bắt đầu. Tranh tài ngay từ đầu. Song phương tựa hồ cũng không có tùy tiện tiến công. Mỗi một cái đều là tương đối bình tĩnh tỉnh táo. Nhìn ra được. Bọn hắn đều là đang thử thăm dò lấy đối phương. Cũng không có vừa lên đến liền cùng chết. Do tại lúc trước liền nghiên cứu qua Blackburn đội đấu pháp. Đối thủ hai cái tiên phong tốc độ quá nhanh. Leeds United hậu phòng tuyến tuyệt đối là không thể tùy tiện để lên. Một khi bị đánh xuyên. Kia Leeds United cũng chỉ có đem hy vọng ký thác vào trung trứng trên thân. Nếu biết Blackburn đấu pháp. Do liền không nóng nảy. Bây giờ tại Joa xem ra, trận đấu này so chính là kiên nhẫn. Xem ai trước không giữ được bình tĩnh, dẫn đầu phát động tiến công. Rất bình thường hiển nhiên cục diện này đối với Joa cùng Leeds United tới nói là có lợi. Bởi vì bọn họ là được công nhận chỗ ở thế yếu. Trận đấu này bọn hắn thua cầu là hợp lý. Nếu như bọn hắn có thể cầm một trận thế hòa là có thể tiếp nhận. Thậm chí có thể nói là thắng lợi. Nhưng là, Blackburn thì không giống, tất cả mọi người xem trọng bọn hắn, cho rằng bọn họ trận đấu này tất thắng, mà lại chính bọn hắn cũng cho rằng như thế. Rất bình thường hiển nhiên, bọn hắn là không thể đủ chứa nhẫn một trận thế hòa. Cho nên, bất kể như thế nào, Blackburn luôn có cái thời điểm là khởi xướng chủ động tiến công. Cho nên, tại so sức kiên trì cái này một khối bên trên. Blackburn là tất thua không thể nghi ngờ. Hiện tại, Joa liền đang chờ Blackburn không giữ được bình tĩnh thời điểm, chờ bọn hắn công ra đến. Sau đó, Leeds United cho Blackburn người một kích chí mạng. Joa mặc dù tuổi trẻ, nhưng là hắn tại Leeds United trong trận uy vọng rất bình thường cao. Joa yêu cầu, Leeds United đám cầu thủ đều sẽ cẩn thận chấp hành. Hiện tại cái này chiến thuật là chấp hành đến phi thường hoàn mỹ. Mark Hugh ở đây bên cạnh là nhíu chặt lông mày. Hắn tựa hồ đã nhìn ra Joa ý đồ. Mark Hugh đứng lên, hai tay ôm ngực, ở đây bên cạnh dạo bước. Hắn đang tự hỏi, bọn hắn lúc này muốn hay không đánh vỡ trước mắt cái này cân bằng. Khởi xướng hung mãnh tiến công. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ.